Đỉnh lưu trong giới kinh dị tranh quất gia. Chương 1, phần 1 đỉnh lưu trong giới kinh dị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong nơi ánh sáng không thể chiếu tới, bức tường trong nhà để xe dần dần bong chóc, để lộ ra những bộ xương trắng xóa bên trong một đốt ngón tay nhô ra khỏi tường, ấn xuống đất tở đây có hai người, chọn giết ai? Giết cả hai đi, giết đứa trắng trẻo trước, nó khóc chắc chắn sẽ đã tai. Đâm thủng tim nó, đôi mắt kia đẹp đấy. Tôi muốn có đôi mắt đó. Đôi mắt hoa đào của Ngụy Khoảnh khẽ cong lên. Anh nhìn chằm chằm vào ánh sáng xanh lục bên trong bức tường. Nước mắt suýt nữa chảy ra khỏi khóe miệng. Lại đây đi. Mau tới đây. Có lẽ là cảm nhận được điều gì đó. Bộ xương bên trong bức tường chỉ động đậy trong bóng tối. Mãi không chịu tấn công. Ngụy Khoảnh đợi chán rồi. Đứng dậy đi về hướng bức tường. Ánh sáng yếu ớt kéo dài cái bóng của đôi chân dài của anh ra một đường dài hẹp. Cái bóng chậm rãi bò qua tường bên, mỗi inch đen tối tiến lên như đang viết lời truy điệu cho những thứ chết chóc trong tường. Cẩn thận, đó là quái xương. Từ khúc quanh lao ra một chàng trai trẻ trông khoảng 20 tuổi, không biết lấy đâu ra can đảm mà lập tức nắm lấy Ngụy Khoảnh cao hơn mình cả cái đầu, còn chắn trước mặt Ngụy Khoảnh. Ngụy Khoảnh, tôi là người của cục điều tra phi thường, tôi tên là Diệp Phi. Quái xương này sẽ dẫn tới lệ quỷ. Chúng ta nên rời khỏi nhà để xe này càng sớm càng tốt. Chàng trai trẻ nhẹ nhàng kéo cánh tay của Ngụy Khoảnh, đi về hướng ngược lại của bức tường. Đừng sợ, nhiệm vụ của tôi là bảo vệ nhân dân. Bước đi của hắn rất nhẹ nhàng, như thể sợ rằng chỉ cần đi nhanh một chút, đám xương khô đằng sau sẽ nhảy ra. Không hề hay biết rằng Ngụy Khoảnh bị nắm trong tay, đang ngửa đầu suy nghĩ về quỷ sinh. Đi một lúc, Diệp Phi cảm thấy như đang nắm một ngọn núi. Cố gắng kéo hai lần mà không kéo nổi, bước chân buộc phải dừng lại, quay đầu lại, hắn thấy tay kia của người dân tội nghiệp đang nắm lấy một bộ xương người. Nửa thân dưới của bộ xương vẫn còn gắn chặt vào tường bên, nửa thân trên thì đang nắm chặt lấy cánh tay của Ngụy Khoảnh. Trong lồng xương ngực khuyết thiếu, một ngọn lửa xanh lục đang cháy rực rỡ. Diệp Phi, anh, Ngụy Khoảnh nghiêng đầu nhìn thoáng qua bộ xương trên cánh tay mình, khuôn mặt anh vốn đã tái nhợt. Ánh sáng xanh lục của bộ xương chiếu lên mắt mày, khiến các đường nét vốn đẹp trai giờ trở nên rùng rợn. Một người một xương bất chợt, đám đuối, nhìn nhau, khiến không khí có chút đông cứng trong chốc lát. Ngay khi Diệp Phi sắp nghĩ rằng bộ xương này cũng mê sắc đẹp, thì bộ xương đột nhiên trở nên điên cuồng, dương nanh múa vuốt, đáng sợ vô cùng. Những thứ chết chóc trong tường lại bắt đầu xì xào. Sắp khóc rồi, hí hí hí, ạm nát hắn đi. Ngụy Khoảnh nghe rõ mồn một những lời ma quái, nhìn chằm chằm vào bộ xương trên cánh tay, bất giác bật cười thành tiếng, làm Diệp Phi giật cả mình. Hắn tưởng Ngụy Khoảnh sợ đến đờ đẫn, nhưng ngay giây tiếp theo, Diệp Phi trơ mắt nhìn Ngụy Khoảnh bóp nát lồng ngực của bộ xương chỉ bằng một tay, lấy ra ngọn lửa xanh ở trong đó. Ngụy Khoảnh, lệ quỷ mà cậu nói, là như thế này sao? Diệp Phi trợn mắt to như cái chuông đồng, như nào, như này... Ngụy Khoảnh cầm ngọn lửa xanh lên miệng, há miệng, chiếc răng nanh nhỏ cắn vào nhân của ngọn lửa, phát ra âm thanh như thỏ gặm cà rốt. Rắc rắc, rắc rắc, lúc này Diệp Phi mới nhận ra tay mà mình đang nắm, hoàn toàn không có nhiệt độ. Ặc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Phi mắt trắng giã dần theo nhịp thở lạnh, mất xỉu tại chỗ. Bộp, một tiếng, người ngất đi, đám xương khô trong tường lúc này mới phản ứng lại. Hắn đến giành việc làm. Sao lại mạnh thế này? Không cảm nhận được cấp bậc, lệ quỷ, quỷ tướng, quỷ vương. Cả bức tường thì thào bàn tán làm Ngụy Khoảnh khó chịu ném nhân lửa trong tay đi. Ánh mắt anh thu lại, sát khí tràn ngập, hoàn toàn không còn vẻ yếu đuối ban nãy. Chủ thần của các ngươi là ai? Ở đâu? Sự ngông cuồng của Ngụy Khoảnh rõ ràng đã kích thích lòng tự tôn của quái xương. Diện tích tường nứt mở ra theo cấp số nhân, vô số xương trắng lao về phía Ngụy Khoảnh và Diệp Phi. Không vượt qua cửa ải mà muốn ăn không, đẹp nhưng chết đi. Bùm, một tiếng vang lớn, những bộ xương làm tiên phong giống như đâm vào một bức tường lửa vô hình, đồng loạt tự bốc cháy trong phạm vi không đến 10 phân quanh Ngụy Khoảnh. Hắn có huyền hỏa, hắn rốt cuộc là ai? Ngụy Khoảnh sờ sờ ngọc bích trên tay, ngọn lửa đen lại bùng lên mạnh mẽ hơn, anh mỉm cười nói. Cho các ngươi một cơ hội cuối cùng, chủ thần của các ngươi là ai? Quái xương, chúng ta phụng sự quỷ mị, thủ lĩnh của quần quỷ, mị đại nhân. Biết điều thì mau cút xa một chút. Ngụy Khoảnh không nhịn được lại bật cười. Trả lời sai rồi, anh tuyên bố. Trong chớp mắt, những khe hở trên tường đều hóa thành tro bụi. Giữa đống đổ nát, Ngụy Khoảnh cúi xuống, đưa tay nhẹ chạm lên trán Diệp Phi. Một vệt sáng lướt qua, để lại một vệt đỏ nhạt trên trán hắn. Nhóc con, khi Diệp Phi tỉnh lại, hắn phát hiện mình đang ở giữa một bãi tha ma. Xung quanh là một đám người, có nam có nữ, có già có trẻ. Vì đã có kinh nghiệm lần trước, hắn không dám chắc rằng những người bên cạnh lúc này có phải là con người hay không. Chàng trai trẻ, cậu thực sự là người của cục điều tra phi thường. Một người đàn ông trung niên đội mũ lưỡi chai đưa tay đỡ hắn dậy. Tôi tên là Lưu Hách, không có ý mạo phạm, chúng tôi nhặt được cậu trong tầng hầm. Để xác nhận danh tính, chúng tôi đã lục túi cậu. Ông ta lấy ra một tấm thẻ và đưa tới, chính là thẻ công tác mà Diệp Phi để trong túi. Một người phụ nữ ôm đứa trẻ đứng bên cạnh như nắm được cọng rơm cứu mạng lao tới. Chàng trai trẻ, cậu phải cứu chúng tôi, con trai tôi mới có một tuổi, không thể chết như thế này được. Nhìn đứa bé đang ngủ say, Diệp Phi cảm thấy chua xót, vội an ủi. Cô đừng sợ, phải tin vào cục điều tra. Dù tôi vào đây là tình cờ, nhưng có thể liên lạc được với bên ngoài, để tôi liên lạc với cục ngay bây giờ. Lưu Hách vỗ vai Đường Kha Tâm, trấn an. Thế thì cậu gọi đi. Sau khi biết Diệp Phi cũng chỉ là một người xuyên không như họ, mọi người không còn quan tâm đến hắn nữa. Đám đông dần tản ra từng nhóm nhỏ tìm kiếm manh mối. Diệp Phi quan sát xung quanh. Đã là đêm khuya, trăng lưỡi liềm treo giữa trời, gió lạnh rít qua bãi tha ma, những tờ giấy vàng lay động trong gió. Hắn thầm đếm vài lần trong lòng, tổng cộng có 12 người, có những người có kinh nghiệm xuyên không như Lưu Hách, cũng có người bình thường như người phụ nữ kia. Điều tệ hơn là, những người này, không phải tất cả đều là người. Người có kinh nghiệm như Lưu Hách rõ ràng trở thành nhân vật trung tâm, ông nói. Theo kinh nghiệm của tôi, chúng ta phải tìm được nhiệm vụ và hoàn thành trước giờ Tí mới có thể kích hoạt cơ quan. Nếu không, đêm nay sẽ bị sinh vật không xác định tấn công. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Phi ngẩng đầu nhìn lên, mặt trăng bị mây che khuất, phản chiếu một màu đỏ kỳ quái. Giờ Tí đã sắp đến. Hàng trăm ngôi mộ đã bị mọi người lục soát nhiều lần, nhưng chẳng tìm thấy gì. Tìm thế nào, ngoài cách đào mộ, chúng ta có tất cả 13 người. Trừ đứa bé, còn có 9 người đàn ông. Ai có sức khỏe, đến đào ngôi mộ to nhất kia đi. Lưu Hách và Diệp Phi nghĩ giống nhau, không biết từ đâu mà ông tìm ra 3 cái cuốc và phân phát cho mọi người. Diệp Phi đứng gần nhất tiện tay nhận lấy cái cuốc, nhưng không hiểu sao có một hòn đá rơi từ đâu xuống, làm rơi cái cuốc trong tay hắn. Ngay sau đó, từ phía sau vang lên một tiếng hét. Mau lại đây xem, ở đây có một đống hỷ phục. Lúc này không ai để ý đến Lưu Hách nữa, tất cả mọi người đều tiến về phía phát ra tiếng hét, rõ ràng là khoảng đất trống mà mọi người đã lục soát, bỗng nhiên lại xuất hiện mấy bộ hỷ phục màu đỏ tươi. Màu đỏ tươi này đập vào mắt như một lưỡi dao sắc bén, đang từng đường cắt đứt lý trí của mọi người. Có người nhát gan đã bật khóc, ngay cả đứa bé trong lòng người phụ nữ cũng khóc ré lên. Tiếng khóc thét liên hồi làm thần kinh Diệp Phi rung lên, hắn chợt nhớ lại. Vừa rồi mình rõ ràng đã đếm qua số người, là 12 người, sao lúc nãy Lưu Hách lại nói là 13 người? Chẳng lẽ những bộ quần áo này là do người thứ 13 đặt ở đây? Trong khoảnh khắc, một luồng hơi lạnh bò dọc sống lưng, hắn cũng không dám ngẩng đầu đếm lại, vội vàng đi nhanh đến bên cạnh Lưu Hách, muốn xác nhận lại lần nữa, nhưng Lưu Hách hoàn toàn không để ý đến hắn. Lúc này, toàn thân Lưu Hách run rẩy, đôi mắt diều hâu của ông ta dán chặt vào bộ hỷ phục. Nói, nghe đồn quỷ mị đứng đầu ngũ môn, năm 18 tuổi yêu một người phàm, một lòng muốn cưới. Đáng tiếc là người quỷ khác đường, yêu mà không đến được với nhau. Bộ y phục đỏ này chẳng phải là móng vuốt của quỷ mị thêu lên sao? Diệp Phi liếc nhìn bộ hỷ phục với cái gọi là móng vuốt quỷ. Hình dạng này nói là móng gà ngâm ớt cũng có người tin. Lời của Lưu Hách thật sự khiên cưỡng, nhưng lại có người tin. Đặc biệt là người phụ nữ chỉ nghĩ đến con trai mình. Vậy ý của bộ y phục này là muốn chúng ta chọn một người chồng cho hắn. Có người bắt lời, Lưu Hách mừng rỡ. Đúng, chính là ý này, đây chính là nhiệm vụ hôm nay. Giờ Tí sắp đến rồi, ai tình nguyện hy sinh một chút? Tôi thì thôi, bộ dạng già nua này sợ rằng quỷ mị đại nhân nhìn thấy sẽ buồn nôn, đến lúc đó làm liên lụy mọi người. Ông ta tự tách mình ra hoàn toàn, ai lại muốn tình nguyện chứ? Trong lúc nguy nan, con người chỉ nghĩ đến bản thân và mong chờ vào người có độ tin cậy cao. Ở đây, chỉ có một người được đồn là công chức nhà nước. Rất nhanh, ánh mắt của mọi người tập trung về phía Diệp Phi. Người phụ nữ ôm đứa trẻ đang khóc nức nở, lại một lần nữa lao về phía Diệp Phi. Cậu là người của nhà nước, nhiệm vụ của cậu là bảo vệ mọi người. Bây giờ nhiệm vụ cần cậu không thể bỏ mặc. Người phụ nữ đội cho cậu thanh niên trông có vẻ chưa trải sự đời này một chiếc mũ cao. Dù bà vẫn giữ vẻ thê thảm, nhưng người khác lại thấy mấy phần nham hiểm. Lúc này, có người trong góc hét lên. Nhưng nếu quỷ mị đại nhân cũng không ưng cậu ta thì sao? Mặc dù chàng trai trẻ này trông cũng tạm ổn, nhưng đó là quỷ mị mà. Ngay lập tức có người hô lên. Tôi vừa nhìn thấy một anh chàng đẹp trai đến mê hồn. Anh ta chắc chắn có thể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giọng điệu như thể đang sắp xếp cuộc gặp mặt cho quỷ mị. Diệp Phi thấy mọi người tản ra theo hình chữ nhân. Ở cuối chữ nhân, một anh chàng đẹp trai đến lóa mắt với làn da trắng nõn và chiếc nhẫn ngọc trên tay trái, đang cúi đầu nghịch bùn trên đầu mộ với vẻ mặt ngây thơ vô tội. Là anh ta, Diệp Phi chỉ cảm thấy ấn đường nóng bừng, hít vào một hơi lạnh, lại một lần nữa ngất xỉu tại chỗ. Ngụy Khoảnh, tên này từ nãy giờ không nói chuyện, đến bắt chuyện cũng chỉ cười, chắc chắn là đã sợ đến ngu người rồi. Đằng nào thì kẻ ngốc cũng chẳng sống được lâu, để hắn đi đi. Người nói có mái tóc vàng, chính là kẻ vừa muốn sắp xếp cuộc gặp mặt cho quỷ mị. Thực ra Ngụy Khoảnh vẫn chưa đi xa, anh đang trà trộn trong đám đông tìm manh mối. Anh nhanh chóng tìm thấy một tấm bia mộ nhỏ trên một ngôi mộ cổ không mấy nổi bật. Trên đó có viết một câu hỏi, ngày hôm sau lễ cưới lớn nhất thôn Hòe Thụ, toàn bộ dân làng đều chết, tân nương duy nhất còn sống hoàn thành công việc thu gom xác, sau đó cũng tự sát, tại sao? Đáng lẽ manh mối này phải được chia sẻ với mọi người, nhưng giờ đây, một cơn gió thổi qua, cục đất trong tay Ngụy Khoảnh lập tức hóa thành cát mịn, theo gió bay đi. Lưu Hách cầm hỷ phục đi về phía anh, vì Ngụy Khoảnh quá cao, Lưu Hách phải ngước lên, dưới vành nón lộ ra đôi mắt sáng ngời. Anh bạn, hay là anh giúp đỡ việc này? Ngụy Khoảnh xoa xoa chiếc nhẫn trên ngón tay. Được thôi, con người, anh rạng rỡ nói, cách chương.